Diệu âm nhân quả. Nhân quả luân hồi tạp lục. Soạn dịch: Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Ai nói luân hồi chuyện dẫn dơ, người dê chuyển kiếp lẹ không ngờ. Đốt lò hương hỏi niềm xưa cũ, nghe giọng triệu âm tỉnh giấc mơ. Chuyện Mạnh Phu Nhân. Điền Canh Giả làm quan đầy đốc tỉnh Quảng Tây, vợ làm Mạnh Phu Nhân. Bản tính hiền lương nhưng chẳng may mất sớm. Khi Điền Canh Giả trên thuyền ngắm cảnh ở trấn Lương Châu, đêm trăng ngồi một mình nơi Nha Dinh, bỗng mơ màng như vào mộng, thấy phu nhân dung mạo cực đẹp từ trên ngọn cây phơi phới bay xuống. Điền Canh Giả mừng rỡ cùng nhau hỏi chuyện hàn huyên như thổi bình sanh. Phu nhân bảo: "Thiếp vốn là một vị thiên nữ, do túc duyên đời trước nên nay làm bạn với tướng công." Thuyền trần đã mãn lại trở về ngôi cũ, nay bởi còn chút duyên thừa nên mới đến viếng thăm. Điền Canh Giả hỏi: "Tôi kết cuộc ở quan tước nào?" Phu nhân đáp: "Quan vị còn tăng, không phải chỉ chừng ấy mà thôi." "Tôi thọ được bao lâu?" Đáp: "Cơ trời khó nói, tướng công lúc chết nên ở nơi hương lý, không ở chốn quan nha, không tại quán dịch bên đường, cũng không mất giữa chiến trận, thời đến sẽ tự rõ." Hỏi: "Sau khi tôi chết còn được thấy nhau nữa chăng?" Đáp: "Việc này đều do tướng công, nếu cố gắng tu, khi sanh lên cõi trời tất sẽ được gặp, bằng không chắc sẽ khó hy vọng." Sau, Điền Canh Giả đi chinh phạt giặc Miêu trở về, già yếu chết dưới trướng binh. Chuyện vị lão tăng. Thế gian diễn hứa bi quan xạ, dục nhập tham thiền dạng kiếp không. Thời Trung Hoa Dân Quốc, cư sĩ Uông Hiểu Diên một hôm ra chợ, thấy vị lão tăng đứng ngó sững vào hàng thịt chân rương trước mắt. Cư sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ, lão tăng đáp: "Câu chuyện rất dài, xin lược thuật phần đại khái. Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất tôi là một tên đồ tể, hơn 30 tuổi mãn phần, hôm bị người bắt trói đưa đi, bị quan trách là nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt mơ màng, thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ. Tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi dứt sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm, nhưng vì đói quá gan ruột cồn cào nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau, trong đồng loài cũng có lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc trên rỉ, đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ, chỉ tìm dũng bùn nằm dùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhuyễn dày, hằng mơ ước xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá, nhảy chạy càng mong kéo hưởng mạng sống được giây phút nào hay phút nấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây quyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe trở về, thân hình cùng đồng loại chồng chất đè lên nhau, máu huyết ứ động gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liệt xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén, chảo dạt để hai bên, lòng bắt đầu run sợ, không biết khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc quyết, thân tâm sảng sốt rụng trời, thấy ánh dao chớp, liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, trung lắc mạnh cho quyết chảy xuống bụng, ban đầu còn kêu la, sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến tắc hơi. Sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bây giờ Quảng Húc mê ly như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Minh Quang xét thấy kiếp trước còn có nghiệp lành nên cho chuyển sanh làm người, tức là thân đời này đây. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết, thương nó đau đớn, nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể này tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niệm giao cảm, bất giác thương tâm không biết rơi lệ lúc nào. Nói xong quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện sanh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi nghề đi bán rau. Trích lục Phật học chỉ nam. Thái thú họ Ngưu. miền Tích Châu có Uông Tả Diên tiên sinh biệt hiệu là Sĩ Khang. Trong niên hiệu Gia Khánh, Uông Tả Diên thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm quyền lệnh ở Tứ Xuyên. Dưới quyền quản lãnh của tiên sinh có Diên Thái Thú họ Ngương, vốn là hàng đồng niên và đã chiếm Á Nguyên ở bản tỉnh. Quan Thái Thú này bàn tay mặt là tay người, còn bên trái là móng ngựa. Ông nhớ rõ ba kiếp trước, tường thuật với tiên sinh rằng: đời trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Miêu tàn sát quá nhiều nên Minh Quang phạt cho chuyển kiếp làm ngựa. Khi sanh ra đã đổi thành thân ngựa trong Tàu, tự bị thương la ré nhảy cắn, không ăn mà chết. Minh Ti Quở là cưỡng lệnh đánh phạt, rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này vì sợ trách phạt nên không dám cầu chết. Khi lớn lên được một vị tướng quan chọn lựa để cưỡi. Viên tướng này tính tình nóng nảy hung bạo nên thân mình hằng bị roi giọt, trăm điều thống khổ. Một hôm vị tướng đánh giặc thua, quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng Bôn Đào thoạt chạy đến một khe núi rộng ước hơn trượng, bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, song chủ tướng có thể đào sinh, như không vượt qua tất chủ bị binh giặc theo giết. Nghĩ xong liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi, bị đá nhọn đâm rách ruột và chết. Vị tướng nhờ đó mà thoát nạn. Sau khi tôi chết, Minh Ti khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển thân người lại là văn quan lên đến bậc tứ phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, quỷ tốt lấy da ngựa khoác vào mình, đến khi trở lại làm người lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa, da dính khắn vào thân, quỷ dùng dao lột ra đau đến tận xương tủy. Khi dao rạch đến móng lại càng đau đớn không thể nhẫn, nhân mới lén lút giấu móng chân đằng trước. Quỷ tốt cũng không để ý phát giác, chẳng ngờ vì duyên tới đó mà chuyển sanh bàn tay lại thành móng ngựa. Kể chuyện xong, Thái Thú bảo Uông Tả Diên rằng: lộc vị của tôi chỉ đến chừng này, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy sẽ từ trần. Sao việc quả nhiên. Dung Ai bút ký. Giết dê hại vợ. Lưu Đạo Nguyên làm quan huyện tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần. Đêm ấy ông nằm mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này, vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị Minh Quan xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đãi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng vì trong bụng hiện mang thai dê con, nếu nó nhân đó mà chết theo thì tội lỗi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại thì dê cái đã bị giết. Cả nhà nghe nói khóc trống, nhét dê con trở vào bụng dê cái rồi đem đi chôn. Phạm dâm trả quả. Trần Sanh ở Động Đình nhà rất nghèo nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh, nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần Sanh tánh hay chiều chuộng nịnh bợ, lại khéo mua bán nên chẳng mấy năm gia tư có đến ngàn lượng vàng. Một hôm ông bỗng vướng bệnh nằm liệt vài ngày, rồi trỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ rồi giết người chồng, kẻ cầm dao giết chính là tôi. Nay Minh Dương cho quỷ đến bắt, quan trái tất phải đền trải. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu. Nói xong tự nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại dùng lấy hai ngón tay móc đôi tròng mắt lôi ra, giây phút liền tắt thở. Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết. Bất hiếu đọa làm heo. Hầu Nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu, bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin. Hầu Nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà, vợ con khóc lóc can gián y cũng không nghe. Chẳng bao lâu khắp mình Hầu Nhị sanh kẻ độc lỡ lói, hành hạ đau nhức cho đến lúc mãn phần. Sau khi chết, Hầu Nhị về ứng mộng cho thấy bảo rằng do cha ngỗ nghịch bất hiếu nên đọa phạt làm heo ở nhà Trương Nhị, nơi cửa Tuyên Võ tại Kinh Sư. Con nên qua đó mà chuộc mạng cha, nếu để trễ e không kịp. Thức dậy, đứa con y theo lời tìm đến nhà Trương Nhị. Quả có heo nái vừa mới sinh mấy con heo, trong đó có một heo con hình thú mặt người, có râu mép, trạng mạo giống cha mình. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa người dạng lạng xin chuộc đem về, nhưng Trương Nhị không nghe, đem heo con ra giết. Việc này xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh. Dùi trong bếp lửa. Bên nhà một phú ông ở Qua Đỉnh có thân cây khô rất to. Ông sắp đốn thì đêm lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới, xin hãy thông thả chậm lại ít hôm cho giờ đi. Phú ông biết trong cây đó có vật lạ, sai người trèo lên nhìn xem thì thấy cây đó bọng ruột. Trong bọng cây có vô số rắn lạ nằm quanh. Ông liền bảo đầy tớ đổ dầu đốt cháy cây ấy. Lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm. Phú ông đắc ý vỗ tay cả cười. Không bao lâu, ban đêm phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà. Ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa, nhưng lại tịnh nhiên không có chi cả. Việc như thế xảy ra nhiều lần, rồi đều lặng lẽ, cả nhà không lấy làm lạ. Đêm nọ, đứa tớ gái trộm củi đem nấu đồ riêng, bỗng lửa cháy phát đỏ. Phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ, nằm nghỉ luôn không thức dậy. Nhưng lần này cháy thật, cả gia quyến đều bị vùi trong lửa. Lai Tinh Hải. Lai Tinh Hải còn có tên là Lai Phục, người ở Tam Nguyên xứ Hiệp Tây. Ông thi đậu tiến sĩ vào khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vạn Lịch. Cha ông là Lai Thiếu Sâm, tánh tình điềm đạm khiêm nhường, cũng là một bậc tiến sĩ. Khi Lai Tinh Hải chưa sanh, trong làng có một vị tăng pháp danh Lai Phục, dốt chữ. Chỉ nhờ người dạy học thuộc lòng Dược Phẩm Phổ Môn và Bát Nhã Tâm Kinh, ngoài ra không biết gì cả. Cách làng hơn 10 dặm, có khoảng sông cạn đầy cát, đến mùa mưa nước tràn ngập, người đi lại rất khổ sở. Sư Lai Phục không ngày nhọc nhằn, tự thân đứng ra đắp đường làm cầu, có ai duyên trợ cũng đều tạ. Do đó, xa gần đều gọi là Sư Phật Hòa Thượng. Có người thấy sư khổ hạnh, dốt nát, gọi là Quyết Hòa Thượng, Hòa Thượng Quê Dụng. Cũng có kẻ hiềm sư không chịu đi đám tụng kinh, nên gọi là Lại Hòa Thượng, Hòa Thượng Làm Biến. Duy tiến sĩ Lai Thiếu Sâm kính trọng sư, nên gọi là Hữu Hạnh Hòa Thượng. Sư tánh không, thích cầu cạnh người. Lai Thiếu Sâm biết ý, thỉnh thoảng đến chùa nghe sư tụng hai thứ kinh và cúng dường vài gạo cùng các thức ăn. Một hôm, Lai Thiếu Sâm đang ngồi ở thính đường xử việc, chợt thấy Lai Phục đi vào. Lai Thiếu Sâm vội vã đứng lên đón trước, nhưng sư không đoái hoài đến. Đi thẳng vào nhà trong, kêu hỏi cũng chẳng đáp. Lai Thiếu Sâm lấy làm lạ, thì giây lát có tin truyền ra là phu nhân sanh được một đứa bé trai. Ông vội sai người hỏi thăm, mới hay sư vừa quá kiếp. Lai Thiếu Sâm biết sư đã thác sanh làm con mình, nên đặt ký danh là Lai Phục. Thuở niên thiếu, Lai Phục cực thông minh, đọc rất nhiều sách, tin cả nghề thuốc và bất công kỹ nghệ. Lớn lên thi đỗ làm quan các nơi, kẻ nghe biết đều cầu trị bệnh, cứu được rất nhiều người. Khi lớn tuổi, ông cáo bệnh về quê, thường nói với người rằng: ta vốn là kẻ xuất gia, đi trên đường hoạn lộ đã lâu, e quên mất bản lai, biết làm sao đây. Lúc sắp chết, ông lại nói: nay ta muốn trở về để nối thành công nghiệp cũ. Nói xong liền qua đời. Hạ Phùng Thánh. Quan tướng quốc đời Minh là Hạ Phùng Thánh, trong niên hiệu Sùng Trinh, cùng gia nhân tử miền quê lên kinh sư. Thuyền vừa đến mũi Tầm Ngư thuộc dòng Cửu Giang, sóng to gió lớn chợt nổi lên. Hạ Phùng Thánh vội mặc triều phục, cầm hốt ra trước thuyền khấn vái. Khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ, xách son quỷ đen liền xuống nước. Liền đó sóng gió dừng lặng, Hạ Phùng Thánh cho thuyền ghé vào bờ, thiết lễ cúng nơi miếu Đại Dương ở bên sông để đáp ơn thần phò hộ. Do duy sự này, từ đó về sau dân chúng càng tin tưởng. Đem hương đèn dê lợn dân cúng mỗi ngày thêm nhiều. Năm Sùng Trinh thứ 13, Kỳ Thân Dương muốn phục hưng đạo tràng Quy Ngưỡng, cho rước Tam Muội Quan Luật Sư vào đất sở. Thuyền qua Cửu Giang, Tam Muội mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng: tôi là Tống Đại Dương, thủy thần ở sông Cửu Giang. Kiếp trước tôi cùng Tam Muội Quan và Hạ Phùng Thánh, ba người là bạn đồng tu ở chốn Thâm Sơn. Tam Muội Quan không mê là chánh nhân, nên đời này là bậc cao tăng. Hạ Phùng Thánh do phước duyên lên đến ngôi tể tướng. Còn tôi vì một niệm sai lầm trở thành vị thần hưởng huyết thực. Trước đây Hạ Phùng Thánh bị con yêu nơi đây đại thọ ở mũi Tầm Ngư. Nổi sóng muốn lật thuyền, tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ do sự việc đó mà dân chúng sát sanh đến cúng tế ngày càng thêm nhiều. E rằng tương lai tất bị đọa vào địa ngục. Ngày mai Tam Muội Quan đi ngang qua đây, xin ghé vào miếu, từ bi thọ lý cho. Lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết, để về sau dân chúng đừng sát sanh cúng tế nữa. Như thế, niềm thân cảm mối thâm ân sẽ vô hạn. Sau khi tỉnh dậy, Tam Muội Quan ghi nhớ và nhất nhất làm y theo lời. Từ đó về sau, gian thuyền qua lại mũi Tầm Ngư quanh năm đều được yên ổn. Kẻ lữ hành chỉ dùng trai thực qua quả cúng tế mà thôi. Chuyện này cùng với việc thần hộ cùng đinh khắc mộng cho vị sư con vua nước An Tức cầu cứu độ có phần tương đồng. Trích Lục Trì Bắc Ngẫu Đàm.